Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2327. Chương 2327. Ý nghĩ. Ếch, cái kia hòn đảo bị thiên ma đại lục người đã chiếm cứ nhiều năm như vậy. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, bọn hắn hẳn là cũng sẽ tới chỗ tầm bảo a. Chúng ta bây giờ đi qua, còn có thể tìm tới vật gì có giá trị sao? Bàn tử nói như thế, đây cũng là ở đây rất nhiều người ý nghĩ. Mặc dù hòn đảo kia vô cùng to lớn, nhưng là nhiều năm trước thiên ma đại lục liền giáng lâm. Đối mặt loại này có hung thú, mà lại linh khí vô cùng dư giả hải đảo, khẳng định cũng sẽ tìm kiếm một phen. Coi như ngay từ đầu không có lục soát quá cẩn thận, nhưng mà phía sau làm hết thảy đều ổn định lại sau đó. Lưu thủ ở nơi đó người, thế nhưng là có cái này bó lớn thời gian đâu. Ha ha, phương diện này các ngươi không hiểu rõ. Rất nhiều linh hoa dị thảo, thiên địa kỳ chân, đều không phải dễ dàng như vậy tìm đến. Hòn đảo kia rộng lớn như vậy, thiên ma đại lục người cũng khẳng định không có thời gian phái ra quá nhiều người đi tìm kiếm toàn diện, nói không chính xác liền còn có lưu cơ duyên gì đâu. Mà lại, còn có một chút kỳ lạ địa phương, có thể sẽ có thiên nhiên hình thành địa thế, người bình thường cũng căn bản tìm không thấy. Dù sao cũng chính là nhiều hai lần truyền tống mà thôi. Ta cảm thấy đáng giá qua bên kia đi dạo một vòng. Bạch Vũ Triết như thế giải thích nói. Đối với phương diện này kiến thức, hắn là rất có quyền lên tiếng. Ở đây không có người so hắn càng hiểu hơn. Hoặc là nói, toàn bộ đại lục ở bên trên so hắn hiểu rõ người đều không nhiều. Bị Bạch Vũ Triết như thế một giải thích, tất cả mọi người đáp ứng, thậm chí trong đó mấy cái còn kích động. Đối với tầm bảo cái gì, tuyệt đại đa số võ giả đều là mang theo một cỗ nhiệt huyết. Quyết định ra đến sau đó, bọn hắn cũng không có lập tức rời đi. Tốt xấu hòn đảo này kỳ thật phạm vi cũng không tính là nhỏ. Mặc dù nhìn qua giống như là một mảnh sa mạc bãi, nhưng dầu gì cũng đi một vòng, nói không chính xác có thể phát hiện cái gì đâu. Ba ngày sau đó, đám người chính thức rời đi nơi này, tiến về trước đó cái kia hòn đảo. Ở đây, bọn hắn xác thực không có tìm được vật gì có giá trị. Kỳ thật cũng không có tìm quá nghiêm túc. Dù sao loại địa phương này xem xét liền cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Truyền tống đến trước đó hòn đảo sau đó, đám người lần nữa phân tổ. Bất quá lần này không còn là bốn cái tổ, mà là chia năm cái tổ. Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh không cần phải nói, vẫn là một người một tổ, mà Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người thì là cùng Lục Vũ Thần Ưng một tổ. Sở dĩ phân phối như vậy, y nguyên vẫn là có chút lo lắng cái này có chút kỳ hoa Lục Vũ Thần Ưng còn không tính quá quy tâm. Lâm Hinh Vân khế ước thú chính là thành niên Hàn Ngọc Kỳ Lân, có thể chấn được nó, mà 18 huyết vệ một phân thành hai, trong đó 9 người cùng Lạc Tử Lam cùng một chỗ, còn có 9 người dĩ nhiên chính là Bạch Vũ Triết dẫn đội. Đảo này kỳ thật vẫn là có không ít hung thú, trong đó cũng có một chút tương đối cường đại. Thiên ma đại lục giáng lâm, tựa hồ cũng không có đối với nơi này hung thú làm ra tàn sát. Y nguyên còn có không ít đều lưu tại nơi này, cho nên bọn hắn cũng là lo lắng vạn nhất tất cả mọi người tản ra, lại đụng phải cái gì đặc biệt cường đại hung thú, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phân phối như vậy, y nguyên vẫn là mỗi một tổ đều sẽ có được mạnh mẽ lớn sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết mặc dù không cách nào dung nhập 9 người liên hợp thiên nguyên hợp kích trận bên trong, nhưng là dùng hắn đối với trận pháp lý giải, cũng có thể tiến hành rất tốt phối hợp. Một ngày này, toàn bộ hòn đảo hành động tìm tòi bắt đầu. 5 cái tổ đại thể chia làm 5 cái phương hướng tản ra, thế muốn đem hòn đảo này lật mấy lần. Bạch Vũ Triết quyết tâm rất lớn. Kỳ thật hắn còn có ý nghĩ khác,